Lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 48, đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 giờ 22 sáng 2502, 2022, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Còn nhớ Triều Lộc làm thế nào để thoát khỏi thế giới gương đầy tang thi không? Cô dùng thẻ chân tướng ra mắt mà hệ thống cho. Thẻ chân tướng ra mắt là đạo cụ đặc thù, không cần dùng tích phân rồi, nhưng điều kiện của nó là chọn một người giới tính nam tùy thích, sau đó nói với người đó. Em thích anh, Triệu Lộc lúc ấy ở trong thế giới tường gương không tìm được người nam nào, hệ thống liền cho phép cô ghi nợ. Hiện giờ cô đã về tới thế giới an toàn, phần nợ này đương nhiên là phải thanh toán. Triệu Lộc tính thế này, trên thuyền này cô thân thuộc nhất là Kỳ Ngạch. Mấu chốt chính là Kỳ Ngạch lúc này còn đang hôn mê, nói với hắn. Em thích anh, cũng giống như nói với không khí đúng không? Triệu Lộc cảm thấy mình cơ trí. Nói được làm được, ỉ vào trong phòng không có ai, Triều Lộc cẩn thận ngồi xổm trước sofa, nhìn mặt Kỳ Ngạch. Không biết tại sao lại có chút không nói nên lời, cô nâng tầm mắt đi, nhìn thẳng yếu hầu nhô lên gợi cảm của hắn. Cảm giác tự nhiên hơn một chút, Triều Lộc nghiêng đầu về một bên, em thích anh, một màn này vừa lúc bị Cố Thượng Nghiêu xoay người lại nhìn thấy. Cố Thượng Nghiêu hóa đá, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ của Lục Kỳ vang lên trong đầu, gia hỏa này còn không kịp ngắn thông tin liên lạc. Cho nên hiện tại cô ấy lại thích thân thể kia của cậu phải không? Nói thật cậu có phải vì cô ấy thích chim cánh cụt nên mới phải làm chim cánh cụt? Cho nên hiện tại cậu có hai tình địch rồi phải không? Cố Thượng Nghiêu, câm miệng, câu nói, em thích anh, này đơn nhiên cùng thông qua màn hình phát sóng trực tiếp bị ngàn ngàn vạn vạn cư dân mạng thấy. Trong ngàn ngàn vạn vạn cư dân mạng này cũng bao gồm Dung thiếu gia. Bên trong dinh thự cao cấp nhất ở thủ đô Tinh, Dung Tấn ngồi trên ghế sofa nhìn âm thanh nổi 360 độ. Hình ảnh nổi ba chiều làm cho người ta có thể hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới đó. Anh ta trơ mắt nhìn Triều Lộc ngồi xổm trước mặt anh ta, cái miệng nhỏ đỏ thắm khẽ mở, mói. Em thích anh, đối tượng xác thật có diện mạo bình thường của người qua đường. Tôi có điểm nào kém so với một người qua đường? Sâu trong nội tâm Dung Tấn khát chết không được dâng lên một ý tưởng như vật. Nhưng ngay sau đó, anh ta cười nhạo ra tiếng, hoàn toàn đem ý tưởng này đè ép xuống. Tôi đương nhiên không thể kém một người qua đường được, cho nên, Triều Lộc cô là đang cố tình nhục nhã tôi sao? Tuy rằng thay đổi khuôn mặt nhưng Triều Lộc chính là có khả năng, giơ tay nhấc chân là có thể làm cho người xem nhận ra cô trình là Triều Lộc. Nhìn khuôn mặt trắng không tì vết của Triều Lộc, Dung Tấn bỗng nhiên tràn ngập ác ý cười. Lúc trước tôi có thể làm cho cô chết một lần, hiện tại cũng có thể làm cho cô chết lần thứ hai. Dung Tấn giơ tay liền gọi cho Mã Tường, Dung thiếu gai, ha ha, ngài có gì muốn phân phó sao? Dung Tấn thong thả ung dung cầm cái ly trên bàn rượu lên. Thử đổi kịch bản của Triều Lộc đi, hả, Dung thiếu ra ý là, chất lỏng đỏ tươi đỏ vào miệng Dung Tấn đến mắt cũng không nhát nhìn chằm chằm Triều Lộc trên màn ảnh. Bộ dáng cô ta quá đơn giản, không tốt, để cô ta có chút tình cảm mãnh liệt đi. À tôi muốn nhìn cô ta làm, tổ tiết mục, diễn viên hãy nhầm MTWS. Nghe xong yêu cầu của Mã Tường, Tổng Giám đốc Kỹ thuật Sparta bị kéo đến tăng ca. Mã Tổng đạo chừng mực này, không có biện pháp sao? Mã Tường cũng cảm thấy đầu muốn to hơn gấp hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo anh làm thì anh cứ làm đi, cùng lắm thì dán mosaic vào. Nhưng mà Triều Lộc với ba chân, này cũng qua OOC rồi đi. Mã Tường cũng biết cột truyện không thể nào ghê tởm như thế, nhưng ông cũng không có biện pháp nào. Nói giảm ít tôi, làm đi, được, Tổng Giám đốc Kỹ thuật đành phải che lương tâm lại, giơ tay gõ số hiệu. Thế giới kịch bản là không gian giả thiết được tạo thành do hệ thống máy tính và người sáng tạo cũng chính là nhóm kỹ thuật viên, nhưng thông qua thao tác ngoài mà không gian lại góp thêm một viên gạch. Tuy rằng diễn viên có thể tự do điều chỉnh nhân vật nhưng bộ phận bên ngoài mạnh mẽ can thiệp, kỹ thuật viên bảo nhân vật đi hướng đông, nhân vật cũng không có biện pháp nào mà đi hướng tây. Tự nhiễu trước bắt Văn Thù Nhi thay đổi tính cách thích tiểu cánh cụt, bộ kỹ thuật sửa đến đương sự cũng vô chi vô giác. Sao chưa xong, Mã Tường bắt đầu thúc giục, giám đốc kỹ thuật mồ hôi đầy đầu. Được được, lập tức, ông vừa dứt lời, máy tính trước mặt bỗng nhiên kịch liệt kêu lên. Tích tích tích, Mã Tường, sửa xong rồi, không phải, Mã Tổng đạo, không đổi được. Hà, hệ thống kịch bản bị người khóa, hoàn toàn không đổi được. À, chúng ta không có quyền hạn. Sao có thể, thủ đô Tinh, hoàng cung, điện duyệt vĩ. Trong phòng âm u, người đàn ông trẻ tuổi cũng đang theo dõi kịch. Anh mặc một thân áo sơ mi đơn bạc ngồi trên xe lăn. Anh giơ tay ấn xuống nút tên tay vịn, điều chỉnh xe lăn chuyển động. Ục cục, thẳng đến khi mang anh ta ra giữa phòng, Nơi đó, hình ảnh thực tế ảo Triều Lộc đáng yêu ngồi xổm, đôi mắt nhìn thẳng hắn, há mồm nói với hắn. Em thích anh, người đàn ông liền cười, trong mắt dường như lộ ra hứng thú của đứa trẻ. Anh giơ tay miêu tả hình dáng Triều Lộc, đột nhiên, tầm mắt Triều Lộc vừa chuyển, nhìn phía sau hắn. Mao Mao, cô mỉm cười kêu tên này. Ngay sau đó, cô đứng dậy, hình ảnh xuyên thẳng qua thân thể người đàn ông, biến mất trong tầm nhìn của anh ta. Người đàn ông không có tiếp tục xoay đầu theo dõi cô, anh cúi đầu, trong mắt dần dần ngưng tự gió lốc màu đen. Mắt thấy gió lốc kia như muốn nổ ra. Lại vào ngay lúc này, quang não bị anh đặt trên đầu gối sáng lên, một màn ảnh với số hiệu phức tạp cực kỳ tự động phóng ra không trung trước mặt người đàn ông. Quang não nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến hệ thống xâm lấn của đối phương, đã niêm phong ít này. Chỉ nhìn thoáng qua, người đàn ông liền đem quang não ném một bên. Thế giới hiện thực xảy ra đao quang kiếm ảnh, Triều Lộc đương nhiên không biết giờ phút này cô đang vội đứng trong phòng cùng với tiểu cánh cụt của mình mắt to trừng mắt nhỏ. Nói với Kỳ Ngạch, em thích anh, xong, nhiệm vụ hệ thống đương nhiên cũng hoàn thành, Triều Lộc liền đem chuyện này ném sang một bên. Quay đầu lại thấy tiểu cánh cụt của mình chống hai cánh nhỏ, đôi mắt hạt đậu đen thở phì phì trừng mắt nhìn cô. Đừng hỏi cô làm thế nào có thể từ trên người một con chim cánh cụt nhìn ra loại cảm xúc. Thở phù phì, này, rốt cuộc sinh sống cùng nhau lâu như vật cô đối với biến hóa cảm xúc của vật nhỏ vô cùng rõ ràng. Này cũng gián tiếp chứng minh, đây đúng là tiểu cánh cụt của cô. Nó đã thật sự quay trở lại, nghĩ đến đây, trong mắt Triều Lộc nhịn không được tình chiều cuồn cuộn, giơ tay bế tiểu cánh cụt lên liền dán dán vào nó thơm thơm nó, xoa xoa nó. Đem mặt chôn ở trong cái bụng nhỏ của nó, hít sâu một hơi, phát ra hơi thở dài thỏa mãn. Cô thượng nghiêu, đáng chết phản ứng sinh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng lại ngăn không được su ig sứa ig đang dâng lên, Cố Thượng Nghiêu cảm thấy mình đã được trấn an. Rồi lại có chút không hài lòng, hắn dựng mày nhìn Triều Lộc đang xoa xoa mình đến vui vẻ, trong lòng tự hỏi một câu, em cô gái này, rốt cuộc em thích ai? Mà lúc này, Triều Lộc cuối cùng cũng thỏa mãn cơn nghiện. Cô dừng động tác xoa lông, ngược lại nhìn thẳng đôi mắt đậu đen của vật nhỏ. Cho nên, tiểu cánh cụt em, là từ đâu tới? Cố Thượng Nghiêu, cứng lại rồi, Triều Lộc nghiêng đầu, hả, Cố Thượng Nghiêu đột nhiên ngó trái ngó phải, trình là không dám nhìn cô, cả người tiểu cánh cụt đều tràn ngập chột dạ. Triều Lộc cười, chấm chấm miệng hò của nó, được rồi, em trở lại bên chị là tốt rồi, trong lòng Cố Thượng Nghiêu buông lỏng lại vui vẻ, cho nên, em ấy quả nhiên vẫn thích mình nhất, nhưng ngay sau đó, lại nghe Triều Lộc xách mình lên nói. Đi tắm rửa, Cố Thượng Nghiêu, phòng xếp trong du thuyền ra hoa, phòng tắm cũng bố trí xa hoa như vậy. Triều Lộc xả nước vào bồn tắm, làm cho phòng tắm cũng trở nên sương mù mờ mịt. Cũng bất đồng với vừa nãy bị bắt tắm rửa, lúc này đây Cố Thượng Nghiêu chỉ ý tứ dãy dụa vài cái thì cũng mặc cô làm gì thì làm. Ai ngờ Triều Lộc bỗng nhiên kéo cái rèm trước bồn tắm, kéo cái ghế qua ngồi xuống. Sau đó, không có sau đó nữa. Cô để tiểu cánh cụt vào nước ấm. Cố Thượng Nghiêu, chỉ có mỗi mình tắm. Được rồi, con chim cánh cụt này kỳ thật là Lý Vi Nhi nuôi, trên người khó tránh khỏi dính phải chút mùi hương Cố Thượng Nghiêu không thích. Vừa lúc mượn cơ hội này rửa sạch sẽ, cứ như thế thuyết phục chính mình, Hoàng Thái Tử Điện Hạ cũng mặt đầy nghiêm túc mà đi tắm. Đang phiêu phiêu, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay nhỏ thò vào nước mềm nhẹ vuốt ve lưng mình. Ngay sau đó, cái tay kia truyền tới cổ hắn, trước ngực thậm chí là bụng. Đến cả hai bộ vuốt nhỏ cũng bị chiếu cố. Cố Thượng Nghiêu phát ra một tiếng than thở, à, đúng rồi, còn có cái này. Triều Lộc đột nhiên mở miệng, Cố Thượng Nghiêu khó nhịn được trợn mắt, chỉ thấy bồn tắm nhiều thêm một con. Tiểu chim cánh cụt, thân mình lông xù xù, đôi mắt đen bóng bẩy, hai cái nhỏ cũng rất có thần thái, hai tiểu cánh cụt có thể nó là vô cùng giống nhau. Cố Thượng Nghiêu cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ ở trên thuyền tìm được đấy. Mà còn rất nhiều thú bông tiểu cánh cụt như vật nữa, cũng không biết có phải tổ tiết mục vì muốn có nhiệt mà chuẩn bị hay không nữa. Xấu muốn chết, Cố Thượng Nghiêu ghét bỏ một chân đá văng nó ra. Ngày hôm sau, Cố Thượng Nghiêu từ trong lòng Triều Lộc tỉnh lại. Cô vẫn còn ngủ, nửa bên mặt nhỏ đè trên gối, đỏ bừng, lại khó có khi không hiện ra vẻ mặt phòng bị và ngoan ngoãn. Tiểu cánh cụt duỗi hai bộ móng vuốt ở trên giường, rũ mắt nhìn cô hồi lâu. Bỗng nhiên hắn nhảy xuống giường, lạch bạch đi ra ngoài phòng khách, trên sofa phòng khách Kỳ Ngạch vẫn còn. Ngủ, tiểu cánh cụt uốn éo bò lên sofa từ ba lô Kỳ Ngạch lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ. Hắn lại theo đường cũ chạy về phòng, nhảy lên giường, nhẹ nhàng đặt hoa bên gối Triều Lộc. Nhân diện đào hoa, hắn vừa lòng mà, y, một tiếng, Hoàng Thái Tử Điện Hạ của chúng ta còn có đam mê với thơ từ của cổ địa cầu. Câu thơ, nhân diện đào hoa, chắc là lấy từ trong bài này. Để đô thành Nam Trang, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Có bản đề là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân phong, tuy nhiên, đông phong và xuân phong đều mang ý nghĩa là cơn gió của mùa xuân. Nguyên tác, tì đu trang nan chuông, quy niên jin di chi men trong, rèn miên tao hua siang in hong, rèn miên bu chư hay chu quy, tao hua y diêu siao dòng phăng. Bản dịch nghĩa, bài thơ đề ở ấp phía nam đô thành, nằm trước ngày này ngay cửa này, mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau, mặt người chẳng biết đã đi đâu, hoa đào vẫn như xưa cười với gió đông, đô thành, tức thành Trường An kinh đô của nhà Đường. Mọi người có thể tìm hiểu thêm bài thơ ở link này. BRGT, thì cũng edit đến tận chương này rồi mình cũng tự cảm nhận được rằng bản thân mình trong quá trình edit chuyện mắc rất nhiều lỗi, nào là lỗi chính tả, lỗi chêm từ quá nhiều. Mình cũng xin ghi nhận những đóng góp mà các bạn mà đã đóng góp trong suốt quá trình mà mình edit. Tiếp theo thì việc mình edit chuyện là niềm vui thích tự nguyện chứ cô phải nghĩa vụ bắt buộc nên mong là một số bạn nào đó có góp ý thì cũng dùng thái độ nhẹ nhàng được không ạ? Mấy bạn có nghĩ khi các bạn đóng góp mà lời lẽ các bạn dùng nó có phần buồn cười, thì chính các bạn khi nhận được lời đó sẽ cũng cô vui nổi. Tiếp đó là mình cũng đã cố beta lại những chương chuyện trước nhưng thật sự số chương nó cũng thuộc dạng khá là nhiều rồi. Cả những chương đã đăng và chưa đăng, mình có thể chỉnh sửa, đọc lại từng chữ một. Dù mình đã beta kiểu đó đến chương 15, nên mình cũng chỉ lướt qua và cắt bớt những phần các bạn bảo ngắt mạch chuyện. Và tiếp theo là những đóng góp của các bạn mình luôn đọc dù là re-up, có xin phép, hay trên chuyên QE1.com bởi vậy nếu mình có lỗi gì mong các bạn có thể góp ý với những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể. Cuối cùng mình cũng rất xin lỗi nếu những dòng tâm sự này ảnh hưởng đến các bạn. Cô biết rằng còn ai đọc được đến đây cô những mình vẫn mong các bạn có thể góp ý tiếp cho mình để mình hoàn thiện chuyện hơn. 11:54 trưa, 25 tháng 2 năm 2022. Cảm ơn mọi người đã đọc, cách chương.